Kiều Thê Như Vân, chương 791, đuổi đi, góc truyện audio.com. Tại Tô Hàng, không ở được vài ngày, Thẩm Ngạo tiếp tục lên đường, hai chiếc chiến hạm Đông Dương Thủy Sư hộ tống thuyền Thẩm Ngạo chỗ ngồi, một đường dọc theo vùng duyên hải Đông Nam, thuận gió mà đi. Đoạn đường này vô cùng sóc nảy, cũng may trên mặt biển coi như là gió êm sóng lặng, Thẩm Ngạo ngồi quen, cũng chậm rãi thích ứng, Triệu Tím Hành không chịu đựng nổi, bởi vậy cả ngày nghỉ ngơi ở trong khoang thuyền. Mỗi khi thuyền biển đến bến cảng ven bờ, liền tạm nghỉ một ngày, bởi vậy đi đường cũng không tính quá nhanh, chỉ là thời điểm ngừng tại bến cảng, đều lệnh Thẩm Ngạo truyền ra ngoài, do khoái thuyền trực tiếp truyền đến phương hướng Tuyền Châu. Những tin tức này giống như tuyết truyền tống đến hải chính nha môn Tuyền Châu. Hải chính đại thần Ngô Văn đã liên tục mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon giấc, một bên là vạn quốc triển lãm hôm nay đã được ngự phê, triều đình đã coi là đại sự hạng nhất, huống chi phiên vương nhiều như vậy đến đây. Tự nhiên không thể tùy tiện vô lễ, vừa phải làm tốt cái thịnh hội này, vừa phải lại để cho các thương nhân chào bán hàng hóa của bọn hắn, còn phải cho người phiên xem như ở nhà, bên nào cũng không thoải mái. Cũng may Tuyền Châu Tân Thành bên kia dự trữ rất nhiều thổ địa, lễ hội liền được lập tại Tân Thành, đây là một kiến trúc cực lớn, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, có vẻ rất khoáng đạt. Cả kiến trúc hiện lên một vòng tròn, từ bên ngoài đi vào, bên trong lại có thật nhiều vòng tròn, giống như mê cung, hai bên đều là từng dãy hành lang và cửa hàng, đi vào dạo một vòng, ít nhất phải tốn hao thời gian hơn nửa canh giờ, trên mặt đất đều là bùn đường đúng mốt, ngay cả bậc thang cũng dùng bùn nhão san bằng rồi, bên trong còn chia trên dưới 3 tầng, hơn 3.000 cái cửa hàng. Cứ như vậy kiến trúc triển lãm hội trọn vẹn hao tốn hơn 60 vạn quan, hơn nữa các loại trang trí còn có phát triển kiến trúc bên ngoài cộng lại ít nhất cũng phải 100 vạn quan, 100 vạn quan, nói nhiều thì không, nói ít cũng không ít. Án lấy ý tứ Bình Tây Vương, đợi sau khi cái phát triển hội này chấm dứt lại đem cửa hiệu nơi đây bán cho thương nhân Tuyền Châu thu hồi vốn khẳng định là đủ, nếu vận hành tốt nói không chừng tương lai nơi đây còn có thể trở thành khu vực buôn bán phồn hoa nhất Tuyền Châu, tấc đất tấc vàng. Ngô Văn phải quan tâm, không chỉ là cái này, còn có các phiên khách bọn họ thoáng một tí đã tăng lên nhiều, xe ngựa khẳng định không đủ, tuy nói Tuyền Châu bên này đã phát triển không ít xe ngựa nhưng đều là không xe ngựa quá rộng rãi. Dù sao đường bùn xuất hiện, về sau, giao thông nhanh và tiện hơn rất nhiều, xe ngựa hao tổn nhỏ tốc độ cũng nhanh, bởi vậy cũng có người gia cảnh nửa vời, không nuôi nổi xe ngựa, lại không chịu dựa vào đi đứng ra ngoài, 4-5 đồng tiền, gọi một chiếc xe ngựa có thể trực tiếp đưa chính mình đến mục tiêu, sao lại không làm chứ? Chỉ là, loại đại lý xe này, hôm nay cũng rất là khan hiếm, dù sao Tuyền Châu bên này thiếu ngựa, bởi vậy, cũng thành sự tình khiến cho Ngô Văn đau đầu. Ngoại trừ cái này, Bình Tây Vương bên kia truyền lệnh đến, Ngô Văn cũng không dám chậm trễ, những lệnh này phần lớn đều là giải rác vài chữ, nội dung bên trong lại đáng để cân nhắc, ví dụ như có một phần thủ lệnh thiếu chút nữa khiến cho Ngô Văn cả kinh không đứng vững. Nội dung phía trong thủ lệnh này rất đơn giản, chỉ viết. Khu trục thương, góc truyện audio.com. Nhân đại thực phàm là hàng hóa đại thực đều không được đi vào Tuyền Châu, tất cả phiên quốc tổng đốc khu trực thuộc cũng như vậy, người vi phạm, nhanh chóng giam tạm giam, không được chậm trễ. Khiếp sợ trên mặt Ngô Văn có thể nghĩ cái Tuyền Châu này, đại thực không là một người hai người, mà là mấy ngàn vạn, nhiều người như vậy, cũng không thể nói đuổi đi liền đuổi đi, còn nữa, hàng hóa đại thực tại bến cảng các nơi, đó cũng là thứ nộp thuế cho tổng đốc khu trực thuộc, lúc này đột nhiên trở mặt có phải là quá vô lễ một ít. Kỳ thật Ngô Văn trong lòng cũng tin tưởng, đại thực hôm nay cũng học theo Hàm Đan, cạnh tranh cùng đại tống tại Nam Dương, nhưng dù sao hắn cũng là người đọc sách, trong lòng không ủng hộ dùng sức mạnh đá người ta ra. Nhưng không ủng hộ thì không ủng hộ, Bình Tây Vương đã lên tiếng, tự nhiên cũng có dụng ý của hắn, bây giờ nên nghĩ, là giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào. Thật sự muốn đuổi nhiều người như vậy đi, đương nhiên là không được. Ngô Văn liên tục do dự, liền hướng nha môn Nam Dương Thủy Sư, mời chỉ huy sứ Nam Dương Thủy Sư đến đây thương lượng. Thủy sư nha môn bên kia nhận được tin tức lập tức tới rồi, Dương Quá là cưỡi ngựa đến, trên mặt cũng mang theo một bộ ủ rũ, mặc dù thủy sư nha môn không nặng nề như hải chính nha môn, nhưng thực sự là rất không dễ dàng, tất cả hạm đội phải thay phiên ra biển, còn có việc mỗi ngày đốc thúc thao luyện, nhất là lúc này, an toàn của tất cả đặc phái viên là trọng yếu nhất, thuyền hạm thủy sư cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, dò xét tại các vùng biển, để tránh phát sinh vấn đề. Mặc dù Dương Quá và Ngô Văn là một văn một võ Thẩm Ngạo để lại Tuyền Châu, nhưng bình thường cũng không hay vãng lai, ngẫu nhiên có chút công vụ cũng đều là đưa tin tức thông báo một chút mà thôi. Hôm nay Ngô Văn đột nhiên gọi người đến mời, lại đang trong lúc mấu chốt, trong lòng Dương Quá biết có chuyện quan trọng cần thương lượng, đương nhiên không thể chậm trễ, lập tức tới rồi. Dương Quá mặc một bộ nhung phục thấy Ngô Văn, liền hướng Ngô Văn gật gật đầu, Ngô Văn lập tức đứng lên, nói. Mời ngồi, Dương Quá và Ngô Văn, đúng là vẫn còn có vài phần khiêm nhượng, tuy nói chức quan hai người ngang bằng, cũng đều là phụ tá đắc lực của Thẩm Ngạo, nhưng nói thật ra, Đại Tống trọng văn khinh võ, cái ý thức sớm này đã thâm nhập nhân tâm, chính là Dương Quá, vẫn cảm thấy thấp hơn một đầu so với Ngô Văn. Ngô Văn cũng không hàn huyên, trực tiếp cầm lệnh Thẩm Ngạo đưa tới, giao cho Dương Quá, nói. Dương chỉ huy xem trước một chút. Dương Quá chỉ xem qua thoảng qua một lần, lập tức ngẩng đầu, Ngô Văn hy vọng mà nhìn hắn, nói. Dương chỉ huy định như thế nào? Dương Quá thoáng trầm mặc một tí, một đôi tròng mắt hiện lên một tia đằng đằng sát ngữ khí âm vang hữu lực nói. Điện hạ muốn chúng ta khu trục đại thực, vậy thì liền khu trục đại thực, đại nhân hỏi cái này làm gì? Ngô Văn đành phải cười khổ lắc đầu, nói. Lão phu hỏi khu trục đại thực như thế nào? Hắn tựa như sợ Dương Quá không hiểu, tiếp tục nói. Người xem, người đại thực tại Tuyền Châu đã có mấy ngàn mấy vạn, nhiều người như vậy, muốn khu trục nào có dễ dàng như vậy? Dương Quá trịnh trọng nói, điều này cũng đúng, Ngô đại nhân nghĩ như thế nào? Trong lòng Ngô Văn muốn cười, vừa rồi còn muốn hỏi ý của hắn, hiện tại rõ ràng lại quấn trở về trên người của mình, hắn cũng không. Gocchuyenaudio.com, khách khí trầm ngâm một lát nói, trước mắt việc cấp bách là phân biệt đại thực đi ra. Phân biệt, Ngô Văn gật đầu, nói. Triệu tập người đại thực ở Tuyền Châu lại, nói cho bọn hắn biết ý tứ điện hạ, bọn hắn nguyện ý đi tự nhiên để cho bọn họ đi, nhưng khó bảo toàn cũng sẽ có một ít người chưa hẳn chịu đi, vậy thì dứt khoát cho bọn hắn hồ tịch, để cho bọn họ từ nay về sau làm người tống, dù sao thương nhân đại thực cũng không ít, lưu lại một chút cũng có lợi đối với Tuyền Châu. Dương Quá như có điều suy nghĩ, nói, sợ là sợ bọn hắn tâm niệm cố quốc xã giao cùng đại thực đến lúc đó, liền khó lòng phòng bị. Ngô Văn trầm ngâm một chút, nói. Cái này không sợ, đám người đại thực đều ở Tuyền Châu, thê nhi cũng đều ở đây, đại thực kia rất xa, bọn hắn sao chịu làm sự tình có tổn hại đến Tuyền Châu. Kỳ thật từ xưa đến nay, có không ít người đại thực sinh sôi nảy nở tại Tuyền Châu, nhưng ngươi xem, con nối dõi của những người này nhưng có ai tự xưng là đại thực? Ai không phải tự cho mình là người Hán chúng ta? Dương Quá bỗng nhiên đứng dậy, nói. Vậy thì theo như ý của Ngô đại nhân để xử lý chuyện này, ngày mai làm phiền Ngô đại nhân chủ trì thủy sư bên này điều một chi quân đội đến hỗ trợ đại nhân. Ngô Văn nói, như vậy cũng tốt, lão phu không thiếu được việc thông báo Tuyền Châu chi phủ Mã Ứng Long một tí, để cho hắn hỗ trợ. Dương Quá là người gọn gàng mà linh hoạt, thấy sự tình thương lượng xong, không nói cái gì nữa, ôm quyền cáo từ cuối cùng nói. Nói trở lại, Ngô đại nhân cho những người đại thực kia cơ hội, nhưng nếu có người cũng không nhận Tuyền Châu ta, lại không chịu đi, thủy sư bên này khó tránh khỏi việc động thủ giết người. Ngô Văn sợ nghe nhất đúng là hai chữ giết người, cười khổ nói. Đợi phân biệt xong xuôi, tất cả do Dương chỉ huy xử trí. Cách chương.